Tóm tắt phần 20. Nam Cung Diệp, Phượng Lan Dạ cùng tùy tùng lén trốn vào rừng bắt gà rừng nướng ăn, bị Tây Môn Vân phát hiện đi theo. Một màn phu thê ân ái khiến hắn cảm thấy chua xót không còn vị giác. Sau khi trở về lều trại, nửa đêm có thổ phỉ bao vây, khoa trương thanh thế, mục tiêu là để thăm dò thực lực, đánh lạc hướng cho đồng bọn cướp lương thảo. Nhân cơ hội này, đám người Nam Cung Diệp tách khỏi quân đội thẳng hướng bắc đi tới. Đến một trấn nhỏ, mọi người mới dám nghỉ chân tại một khách điếm. Nam Cung Diệp nhận định đây là một hắc điếm nên muốn ở chung cùng một phòng với Phượng Lan Dạ vì không yên tâm. Sau một đêm náo loạn, ngày hôm sau đoàn người lại tiếp tục khởi hành về phương bắc. Thoát khỏi tầm kiểm soát của Tây Môn Vân, Phượng Lan Dạ muốn để cho Nguyệt Hộc và Thiên Bột Thần vốn luôn ẩn thân vô cùng vất vả được quang minh chính đại đi theo bảo vệ bọn họ. Sở Vương lúc này mượn cớ Diêu Tu tướng quân là cậu của hắn ngã bệnh, liền xin đem quân đi Ninh Hạ trấn thủ. Đây chính là kế sách thoát hiểm mà Nguyệt Phi đã nghĩ ra để tránh khỏi tai mắt của Hoàng đế về chuyện Sở Vương tự ý nuôi nhân mã. Trải qua mấy ngày bình an, mắt thấy đã đến rất gần bắc cảnh Định Châu, nơi nơi là quang cảnh sơ sát tiêu điều khiến lòng người chua xót. Khi còn cách Định Châu nửa ngày đường, mọi người dừng lại nghỉ chân, vừa đúng là đêm thất tịch. Phượng Lan Dạ cùng Nam Cung Diệt ra sông Linh thả hoa đăng ước nguyện. Cũng từ đây, tình cảm của hai người đã tiến thêm một bước dài, tình yêu đã nảy nở, họ sẽ cùng nhau gánh vác những chông gai đang đón đợi ở phía trước. Hai người trở về khách điếm thì được tin có người tìm tới, chính là Quỷ Cơ lão nhân. Chẳng ai ngờ được, người được thế gian nhận định là thông minh cơ trí tuyệt đỉnh, thực chất lại đơn thuần như một lão ngoan đồng. Với công phu ăn vạ, một khóc hai nháo ba thắt cổ, lão thành công khiến hai người Nam Cung Diệp và Phượng Lan Dạ câm nín không biết làm sao. Tình cảm ông cháu đã được hàn gắn, khúc mắc trong lòng Nam Cung Diệp cũng được giải tỏa. Từ miệng của Quỷ Cơ lão nhân, mọi người biết được chuyện giặc cỏ cướp phá dân thường Định Châu vốn không liên quan gì đến người của Nhu Yên Đảo. Quỷ Cơ lão nhân sống cả đời ở Nhu Yên Đảo, đối với thế nhân hiểm ác có chút sợ hãi. Hai lần xuất đạo tìm Nam Cung Diệp là đã thu hết dũng khí. Trước khi chia tay, năm lần bảy lượt dặn hai đứa cháu nhất định phải về thăm lão. Tới thành Định Châu, Thụy Vương dẫn người đứng đợi từ lâu. Qua đánh giá ban đầu, Phượng Lan Dạ nhận định đây có lẽ là một người chính trực, nhưng để kết luận thì vẫn còn quá sớm. Nam Cung Diệp vẽ lại phác thảo hồng y hỏa pháo, ngày đó đã sử dụng để tiêu diệt Vân Phượng Quốc. Phượng Lan Dạ nghi ngờ, ngoài mình cũng có người hiện đại xuyên không về triều đại này, bởi vì hồng y hỏa pháo chính là khẩu đại pháp của hiện đại, và càng bất ngờ hơn nữa, người chế tạo ra nó lại chính là Diệp Hoàng Quý Phi, mẹ đẻ của Thụy Vương. Hai người vốn định thăm dò xem có phải hỏa pháo kia đang được cất giấu tại thành Định Châu hay không, nhưng qua biểu hiện của Thụy Vương, xem ra hắn hoàn toàn không hay biết. Do đã có chuẩn bị, quan binh bắt được vài tên thổ phỉ, dùng nghiêm hình tra khảo, nhưng bọn chúng nhất định im lặng, thả tự vẫn cũng không công khai. Bằng một chút thủ đoạn, Phượng Lan Dạ đã khiến bọn chúng không thể tiếp tục cứng đầu. Cùng lúc này, Tây Môn Vân đã dẫn theo binh mã cùng lương thảo đến nơi. Ngay tối hôm đó, mọi người cùng thảo luận lên kế hoạch vây bắt toàn bộ bọn thổ phỉ hung tàn, gây họa cho dân chúng Định Châu. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng dẫn theo 5.000 binh lính mai phục trong thành. Gần đến canh ba, trên mái nhà xuất hiện hơn chục hắc y nhân có thân thủ cao cường. Bọn chúng có phải là đám thổ phỉ kia không? Mời các bạn đón nghe tiếp phần 21 ngay sau đây nhé. Chỉ qua một đêm mà đã xảy ra biến hóa long trời lở đất, kịch chiến đến nửa đêm, cuối cùng phía quan phủ toàn thắng. Mặc dù giết chết hơn 100 đạo tặc và bắt được gần 2.000 tên đạo tặc hung thần ác sát, cũng giải cứu được nhiều gia đình, nhưng vẫn có một số ít thổ phỉ chạy thoát. Bất quá, bọn chúng chạy trối chết còn không kịp, trong thời gian ngắn cũng sẽ không có hành động gì. Chỉ có một mối lo ngại duy nhất, đó là thủ lĩnh của bọn thổ phỉ Vi Ảm. Vào thời điểm cuối cùng, hắn cùng thủ hạ đổi y phục để chạy thoát thân. Chưa bắt được Vi Ảm, mọi người cũng không dám khinh thường. Tên thổ phỉ này xuất thân từ Mã Bang, đối với Định Châu hết sức quen thuộc. Hắn tựa như một quả lựu đạn dễ dàng phát nổ, lúc nào cũng có thể cho Định Châu một kích chí mệnh. Trong phòng nghị sự ở quan nha, Thụy Vương lạnh lùng bởi vì thức đêm mà ánh mắt mang theo tia máu, gương mặt tuấn tú âm hàn, nhìn hai hàng người phía dưới, tâm tình trầm trọng mở miệng. Chúng ta phải nhanh chóng bắt Vi Ảm trở về, bằng không nhất định sẽ có tai ương. Thủ lĩnh Vi Ảm là một tên biến thái, lần này để hắn chạy thoát, nhất định hắn sẽ trở lại trả thù bọn họ. Đây là nguyên nhân làm cho Nam Cung Duệ lo lắng nhất. Hắn không muốn con dân của mình gặp phải sự trả thù biến thái của tên kia nữa. Tây Môn Vân mặt mũi vẫn âm trầm như trước, chỉ bất quá hai tay đang nắm chặt, cho thấy trong lòng hắn cũng đang rất tức giận. Vừa ngẩng đầu liền mở miệng nói, ta lập tức đi phân phó, thiết lập bố phòng, nghiêm ngặt kiểm tra, không bỏ qua bất kỳ người khả nghi nào. Mặt khác, phái người họa chân dung vi ảm, dán ở tất cả các con đường trọng yếu, người báo tin hữu ích sẽ thưởng 1.000 cân lương thực. Ở địa phương này, 1.000 cân lương thực chính là giá thưởng trên trời, nhất định sẽ có người mạo hiểm tới bẩm báo. Trong phòng nghị sự, mọi người đều gật đầu, trước mắt chỉ có thể làm như thế, tâm tình đều có chút trầm trọng. Lúc này, phía ngoài loáng thoáng có tiếng ồn ào truyền đến. Nam Cung Duệ chau mày nhìn qua, chỉ thấy một tên binh lính chạy vào, quỳ gối một chân nhanh chóng bẩm báo. Bẩm vương gia, những gia quyến của thổ phỉ đến đây gây chuyện, bọn họ đang bao vây ở ngoài cửa, yêu cầu vương gia thả những tên thổ phỉ kia. Mọi người vừa nghe thấy, tất cả đều tức giận đứng lên. Tây Môn Vân trực tiếp quát lạnh, làm càn. Nam Cung Duệ không nói một lời, đứng lên đi ra ngoài, những người khác theo phía sau hắn. Trước cửa quan nha, quả nhiên bị một đoàn người vây xung quanh, hùng hùng hổ hổ la hét đòi thả người. Mau thả người nhà của chúng ta ra, bọn họ là bị ép buộc, bất đắc dĩ mới làm như thế. Không làm thủ phỉ thì sẽ chết đói, là do quan phủ các ngươi vô năng. Nếu như quan phủ hữu dụng, có cơm no áo ấm, thì chúng ta phải đi làm thổ phỉ sao? Nam Cung Duệ vừa xuất hiện, đám người này lập tức ảo lên phía trước, thị vệ cùng quan binh cũng đồng loạt ảo ra cản lại, đảm bảo an toàn cho Thụy Vương. Nam Cung Duệ sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng tuyết, thanh âm vang lên. Xem như lời các ngươi nói có lý, bổn vương không có lời nào để phản bác. Vậy các ngươi hỏi các phụ lão hương thân ở phía sau xem có đồng ý thả người nhà của các ngươi ra hay không? Bọn chúng là người nhà của các ngươi, nhưng đồng dạng cũng là cuồng ma giết người không chớp mắt. Chẳng lẽ vì cơm no áo ấm như lời của các ngươi nói thì được phép làm hại người khác? Lời nói của Nam Cung Duệ vừa dứt thì bên ngoài dân chúng đã sớm nổi giận kêu lớn, đánh chết bọn chúng, đánh chết bọn chúng. Lời nói vừa xong liền có người xông lên phía trước, tựa hồ muốn đánh nhau với đám gia quyến kia. Nam Cung Duệ nhấc tay ý bảo mọi người yên lặng, trầm giọng mở miệng, mọi người xin hãy bình tĩnh một chút. Nam Cung Duệ vừa nói xong, những dân chúng kia cũng tự giác lui về phía sau một bước, nhưng cũng không rời đi, mà ở phía ngoài kêu lớn, Thụy Vương ra, ngài ngàn vạn lần không thể thả những tên giết người không chớp mắt này. Nếu thả bọn chúng ra rồi, bọn chúng sẽ lại tiếp tục giết người. Trong lúc nhất thời, tiếng la đầy trời, Nam Cung Duệ khẽ gật đầu phất tay. Mọi người hãy trở về đi, bổn vương sẽ xử lý tốt chuyện này. Nghe vậy, một bộ phận lớn dân chúng liền rời đi, chỉ còn lại một số ít người đứng xem náo nhiệt, mà những gia quyến lúc trước vây quanh ở cửa quan nha cũng không còn dám hùng hổ đòi thả người nữa. Cuối cùng, mấy trăm người đồng loạt quỳ xuống, tiếng khóc, tiếng cầu khẩn không ngừng vang lên. Cầu xin người hãy bỏ qua cho con của chúng ta đi, chúng ta không muốn người đầu bạc tiễn người đầu xanh đâu. Thả phu quân của ta đi, ta không muốn sống nghèo khổ một mình. Còn có tiếng trẻ con khóc ròng. Thả cha của chúng ta ra, cả nhà chúng ta chỉ dựa vào mình cha. Nhất thời, tiếng khóc than vang lên không ngừng. Nam Cung Duệ lạnh lùng nói, các người đã không muốn bọn họ mất đầu, vì sao ban đầu không ngăn cản? Trong lúc nhất thời, phía dưới tiếng khóc càng buồn bã thảm thiết. Trước cửa quan nhà, mọi người hai mặt nhìn nhau. Nam Cung Diệp quanh thân hàn băng, Phượng Lan Dạ nhướng mày liếc về phía Thụy Vương. Xem ra Thụy Vương này thật đúng là người khiêm tốn, còn cùng những người này nói đạo lý. Nếu bọn họ có lương tâm, thì ngày đó sẽ không để cho con của mình, phu quân của mình, làm ra những chuyện giết người cướp của. Hiện tại đổi giọng nói lại, chẳng lẽ mạng người khác không phải là mạng? Hơn nữa, thông qua quan sát của nàng, tất cả những người này đều nghe lệnh của một người trung niên hán tử chỉ thị. Người này làm cái gì, thì tất cả những người khác đều làm như thế. Phượng Lan Dạ tâm tình trầm xuống, thân hình vừa động, nháy mắt vọt tới. Khi đi qua thị vệ của Nam Cung Duệ thì duỗi tay ra rút kiếm bên hông thị vệ kia, lướt thẳng đi qua. Một giây sau, liền đâm thẳng vào ngực của trung niên hán tử đó, một kiếm chí mạng. Nam tử kia trợn to ánh mắt hoảng sợ, khó tin đưa tay chỉ vào nàng. một tiểu nha đầu nho nhỏ nhưng lại giết người không chớp mắt, còn là trước con mắt đang nhìn chăm chú của bao nhiêu người. Tất cả mọi người đứng ở trước cửa đều ngây dại, kể cả đám gia quyến lúc trước còn đang khóc lóc thảm thiết cũng ngây dại, cả Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng Tây Môn Vân, còn có quan viên triều đình cũng ngây dại. Tể vương phi này quả thật danh xứng với thực, xuất thủ vừa nhanh vừa độc, ngay cả một đường sống cũng không lưu cho người khác. Bốn phía đang chết lặng, đám người phản ứng trước hết chính là dân chúng bên ngoài, trong đó sớm có người trầm trồ vỗ tay khen ngợi, hay, giết quá hay. Lập tức có người hỏi thăm tiểu nha đầu kiểu diễm bức người này là ai, thủ đoạn quả là cao minh. Phượng Lan Dạ chậm rãi đến trên đài cao, một thân ngạo khí nghiêm chỉnh, con người lạnh lẽo, đe dọa nhìn mọi người ở dưới. Nhấc tay lên, tất cả mọi người bên ngoài liền dừng lại thanh âm trầm trồ khen ngợi, chỉ nghe Phượng Lan Dạ không nhanh không chậm mở miệng. Các ngươi là thổ phỉ sao? Nàng nói xong, mấy người đang quỳ bên dưới ai cũng không dám nói chuyện. Nhìn người này tuổi nhỏ nhưng quanh thân tỏa ra sát khí, nàng ta có thể trong khoảnh khắc giết người thì cũng có thể trong nháy mắt giết bọn họ, cho nên ai cũng không dám lên tiếng. Phượng Lan Dạ vừa dứt lời, mọi người cũng lập tức hiểu được, thì ra những người này đều là bị thổ phỉ xúi giục mà tới. Tể vương phi ánh mắt thật là độc đáo, khó trách tin đồn lại rộng khắp như vậy. Phượng Lan Dạ lại tiếp tục nói, bổn vương phi đếm tới ba, nếu như các ngươi còn không đi, như vậy đừng trách bổn vương phi đào hạ bất lưu nhân. Nàng nói xong, vung kiếm trong tay ra, máu theo lưỡi kiếm vẫn đang chảy nhỏ giọt xuống mặt đất, kinh người chí cực. Những người đang quỳ không đợi nàng đếm đã sớm đỡ lão dìu trẻ bỏ dậy chạy đi, chỉ trong nháy mắt liền biến mất không còn ai. Những dân chúng kia không khỏi vỗ tay khen hay. Nam Cung Duệ cuối cùng cũng đã khôi phục lại thần trí, đi tới trước cửa vắt tay nói lớn, tốt lắm, tất cả mọi người rời đi thôi, không còn chuyện gì nữa. Đợi đến khi mọi người rời đi hết, Nam Cung Duệ liền đi qua bên người Phượng Lan Dạ, ôn nhuận mở miệng, hôm nay làm phiền thất đệ muội rồi. Phượng Lan Dạ sắc mặt nhàn nhạt, xoay người đem thanh kiếm lúc trước trả cho thị vệ kia, không nóng không lạnh nói, ta thấy là dân chúng nơi này rất hung hãn, Thụy Vương gia mặc dù là người khiêm tốn, nhưng có đôi khi phải chọn lựa một chút thủ đoạn mạnh mẽ, hiệu quả sẽ tốt hơn nhiều. Một lời thức tỉnh người trong mộng, Nam Cung Duệ giống như người được chỉ điểm, cho tới nay hắn đều tìm không ra nguyên nhân, vì sao không thể hoàn toàn trị tận gốc bọn thổ phỉ này, bọn chúng có can đảm công khai cùng quan thủ, đối nghịch, cũng bởi vì hắn quá nhân từ đến một trình độ nào đó sẽ bị coi là hèn yếu. Sự nhân từ này hẳn chỉ nên dành cho người vô tội, đối với những gia quyến của thổ phỉ thì lòng dạ phải cực kỳ cứng rắn. Nam Cung Duệ cuối cùng đã ngộ ra, liền hướng phía thân ảnh trước mặt nói một tiếng, cảm ơn thất đệ muội. Quan viên Định Châu tất cả đều gật đầu đồng ý, đáy lòng than thở, vị tể vương phi này tuổi còn nhỏ đã có bộ dáng này, khó trách được đám dương lợi hại như vậy. Mà một đám người phía sau còn có Tây Môn Vân, hắn ngực đang phập phồng, vừa cao hứng vừa chua xót. Cao hứng chính là nha đầu này vừa chinh phục một nhóm người, chua xót chính là nàng cuối cùng vẫn là tề vương phi. Kế tiếp liền phân công nhiệm vụ, Tây Môn Vân an bài thủ hạ chúng tướng sĩ phân chia ở các cứ điểm của Định Châu. Thụy Vương lập tức tiến hành xử lý bọn thổ phỉ kia, phân chia theo tội mà xử, với bọn giết người hãm hiếp, chém đầu bêu xác lấy đó làm răn đe, không cho thân nhân nhận xác về. Đối với những kẻ tội ác nhẹ hơn một chút thì để cho cha mẹ huynh đệ tỉ muội nhận xác. Còn một nhóm cuối cùng không bị chém đầu nhưng bị xung làm nô dịch, chung thân không được gặp người thân nữa. Trận trừng trị này làm dân chúng Định Châu vỗ tay khen hay không ngừng. Từ trước tới nay, Thụy Vương luôn luôn lấy chính sách nhân từ trị dân, không nghĩ tới lần này trừng phạt lại nghiêm khắc đến vậy. Những tiểu thầu thổ phỉ nhỏ đa số đều trở về nhà, trong lúc nhất thời nổi lên hiệu quả. Thụy Vương phủ, trong phòng của Nam Cung Diệp, hắn cùng với Phượng Lan Dạ đang ngồi thưởng trà tán gẫu với nhau. Người khác phòng thủ thì phòng thủ, xử phạm tội phạm cứ xử phạt tội phạm, không có liên quan gì đến bọn họ cả. Lan Nhi, chờ nơi này xử lý xong chúng ta hồi kinh. Được, Phượng Lan Dạ trả lời. Nàng biết Nam Cung Diệp muốn trở về, là để hướng về Hạo Vân Đế chứng minh Ngọc Phi trong sạch, người chưa bao giờ phản bội hắn. Bởi vì nói đến đề tài này thì Nam Cung Diệp sẽ không còn sự ôn nhuận nhu hòa lúc trước, đồng thời hơi thở nổi lên băng hàn, lạnh lẽo tự như tuyết xương. Phượng Lan Dạ đã tập mãi thành thói quen, chỉ cần hắn vừa nghĩ tới chuyện không vui, tất nhiên sẽ dùng sự lạnh giá như băng bao quanh lấy bản thân. Chỉ mong sớm một chút trả lại sự thanh bạch cho Ngọc Phi. Về phần mâu thuẫn của Hạo Vân Đế và hắn, e là còn một đoạn đường rất dài cần phải đi. Cũng có lẽ khi hắn nói xong lời cần nói sẽ trực tiếp trở về Như Yên Đảo. Trước mắt quan trọng nhất vẫn là trả lại sự trong sạch cho Ngọc Phi. Không biết Vũ Tiễn thế nào rồi? Phượng Lan Dạ khẽ nói. Vừa nghĩ tới Vũ Tiễn, nàng không khỏi nhớ tới một chuyện. Từ lúc lên đường tới nay vẫn chưa cho người báo bình an với Vũ Tiễn. Nói không chừng nàng ấy đang nóng lòng ngóng tin. Nghĩ tới đây, Phượng Lan Dạ lập tức hướng về phía ngoài kêu một tiếng Thanh Đại. Thanh Đại từ bên ngoài đi vào. Nam Cung Diệp nâng mày nhìn nàng, không biết nàng muốn làm thế nào. Lập tức phái người gửi lời nhắn cho An Vương Phi, bảo mọi chuyện của ta đều tốt. Dạ, thuộc hạ lập tức đi phái người đưa tin. Phượng Lan Dạ gật đầu. Đợi đến Thanh Đại đi ra ngoài, nàng một lần nữa nhìn Nam Cung Diệp, thấy vẻ mặt hắn thâm sâu khó lường, đôi mắt lóe lên tia lửa nóng bỏng. Phượng Lan Dạ nhìn hắn chằm chằm, người này lại muốn làm gì? Không thèm quan tâm đến hắn nữa. Nam nhân này hết lần này tới lần khác rất cố chấp, còn cười yêu mị đến chết tiệt như thế. Phượng Lan Dạ tức giận mở miệng. Làm gì? Bảo bối. Nam Cung Diệp vươn tay lên liền ôm Phượng Lan Dạ ngồi lên trên đùi mình, thái độ cực kỳ tự nhiên. Ánh mắt Phượng Lan Dạ nhìn chăm chăm hắn, làm bộ không thấy vẻ lúng túng của nàng. Hắn vùi mặt vào trên cổ của nàng nói, chờ ta trả lại sự trong sạch cho mẫu phi, ta không muốn sống ở hoàng thành nữa. Chúng ta theo Gia Gia trở về Nhu Yên Đảo, sau này cả đời không rời khỏi, được không? Phượng Lan Dạ con người lóe sáng, nghĩ đến Gia Gia nói đem thư phòng bảo bối đưa cho nàng, nàng liền rất có hứng thú, khóe môi cuối cùng cũng vẽ ra chút nụ cười. Được, thật ra thì nơi đó rất tốt, ít nhất không cần cả ngày lục đục, người tranh ta đoạt với nhau, cuộc sống cũng đơn giản hơn. Nam Cung Diệp nghe được nàng đáp ứng thì liền cao hứng, trên mặt tràn ngập các loại sắc thái. Phượng Lan Dạ nhìn hắn có chút ngu ngơ, khẽ nghiêng đầu, và sợi tóc rơi xuống làm nổi bật lên khuôn mặt kiều diễm của nàng như phủ dung mới nở. Ánh mắt nhẹ nhàng chớp động mang theo một mảnh mê ly, da thịt trắng mịn như xương như tuyết, cái miệng nhỏ nhắn đỏ tươi như một nụ hoa vừa hé. Nam Cung Diệp liền cúi người xuống, dùng miệng bao trùm lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng. Lần này cũng không giống với lúc trước, hắn ôn nhu mê hoặc, hôn nhẹ giống như hồ điệp đậu trên cánh hoa, cẩn thận từng ly từng tí. Đầu tiên là nhẹ nhàng dẫn dắt, rồi từ từ chìm đắm, sau đó là triền miên nóng bỏng. Phượng Lan Dạ thở dốc vì kinh ngạc, đang định lùi ra sau, nhưng Nam Cung Diệp cũng không cho nàng kháng cự, một tay ổn định gáy nàng, không có biện pháp, đành để cho hắn mặc sức hôn mút dây dưa. Hai người tim cùng đập rộn lên, đồng dạng sắc mặt ửng hồng. Cả người Phượng Lan Dạ mềm yếu vô lực, tựa vào người hắn, hai tay không tự chủ vòng lên ôm cổ hắn. Đột nhiên, có người từ bên ngoài đi vào, vừa nhìn thấy hình ảnh bên trong, sắc mặt liền chuyển hồng, rút lui một bước đi ra ngoài. Nhưng tiếng vang đó làm kinh động hai người đang triền miên. Phượng Lan Dạ gương mặt cũng hồng như quả táo chín rồi, đầu chôn ở trong ngực Nam Cung Diệp, không dám ngẩng lên, đưa tay đánh vào ngực hắn giận trách. Cũng tại ngươi. Nam Cung Diệp ngẩng đầu lên, mặc dù ánh mắt mờ mịt nhưng đã chấn định nhiều lắm, nhìn về phía Thanh Đại đã lui đến cạnh cửa. Có chuyện gì không? Thanh Đại đầu cũng không dám ngẩng lên, mau chóng trả lời. Thuộc hạ đã phái người đem lời nhắn đi. Nam Cung Diệp phất tay để cho Thanh Đại ra ngoài. Thanh Đại nhanh chân chạy đi, vừa ra khỏi phòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nàng đâu biết vương gia cùng chủ nhân lại triển miên như thế, xem ra sau này trước khi bước vào nàng nên gõ cửa mới được. Trong phòng, Phượng Lan Dạ chậm rãi ngẩng đầu lên, gương mặt đã sớm giống như tôm luộc. Nàng tức giận nhìn chằm chằm Nam Cung Diệp. Ta không còn mặt mũi gặp ai nữa rồi. Nàng là vương phi của ta, hai người chúng ta thân mật là chuyện bình thường, cái gì mà không mặt mũi gặp người. Phượng Lan Dạ cũng không thèm để ý tới hắn, giơ tay lên đánh liền mấy cái vào ngực Nam Cung Diệp mới chịu an tĩnh lại. Bất quá, nghĩ đến nụ hôn vừa rồi trong lòng vẫn còn mê mang, thật đúng là làm cho người ta khó quên. Nàng không tự chủ được nở nụ cười, tựa vào trước ngực Nam Cung Diệp mà nói chuyện, hai người càng thêm thân mật. Định Châu Thành đã tăng thêm nhân thủ tuần tra, người ra vào cửa thành lại càng gắt gao tra xét rất nhiều. Khắp nơi trên đường phố đều dán bức họa của Vi Ảm, nhưng liên tiếp hai ngày cũng không phát hiện tung tích của hắn, giống như biến mất khỏi nhân gian, không có chút tăm hơi nào. Nhưng càng như vậy, mọi người càng cảm thấy khủng hoảng bất an. Thường thì trước một đêm bão táp đến sẽ đặc biệt yên tĩnh bình lặng. Điều này nói rõ, Vi Ảm mà ra tay lần nữa thì chỉ sợ sẽ rất tàn nhẫn. 3 ngày trôi qua cũng không có tin tức của hắn. Trong thành Định Châu, dân chúng bỗng nhiên liên tục phát bệnh. Đầu tiên là lòng bàn tay nổi bọng nước, sau đó là trên mặt, trên người, bọc nước vỡ, chảy ra chất dịch. Chất dịch này chảy tới đâu, lây lan tới đó. Nếu như người khác bị dính phải dịch này cũng sẽ bị lây. Trong lúc nhất thời, lòng người bàng hoàng, chuyện này đến tai Thụy Vương Nam Cung Duệ. Hắn sắc mặt tối sầm, lập tức triệu tập quan viên Định Châu thương thảo. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ cũng tham gia. Phượng Lan Dạ am hiểu về độc, vừa nghe Nam Cung Diệp nói ra bệnh trạng của những người này, lập tức đứng lên lạnh lùng mở miệng. Bệnh này chỉ sợ là chúng thi độc. Độc này rất lợi hại, lây lan rất nhanh, nhất định là đã bị hạ độc trong nước giếng. Ta nghĩ Vi Ảm chắc chắn là núp ở bên trong thành Định Châu. Các người mau sớm điều tra thượng nguồn giếng nước ở Định Châu. Vi Ảm nhất định là giết người, rồi dùng thi thể ngâm chế ra thi độc, sau đó đặt ở thượng nguồn. Những người ở hạ du uống sẽ bị nhiễm độc. Hiện tại phải cô lập tất cả những người bị nhiễm bệnh ra. Nam Cung Duệ cùng quan viên Định Châu nghe thấy nghiêm trọng như thế, sắc mặt không khỏi càng đen thêm vài phần. Định Châu có lớn nhỏ hơn 100 giếng nước. Giếng trong nước chỉ lấy từ hai đường, một là từ nước sông thiên nhiên ở ngoài thành, một là cái lấy ở dưới lòng đất. Như vậy, Vi Ảm hạ độc chỉ có thể có một con đường bị ô nhiễm, còn những giếng nước khác không nằm trên đường hạ độc thì mọi người sẽ không có chuyện gì. Nhưng bây giờ lại không biết hắn đặt thi độc ở đâu. Nam Cung Duệ không còn câu nệ nữa, lập tức phân phó Tây Môn Vân điều động phần lớn binh tướng đi ra ngoài. Căn cứ bản đồ phân bố các giếng nước ở Định Châu, điều tra hai đường giếng chính, quan trọng nhất vẫn là phải bắt được Vi Ảm, đồng thời phái binh tướng lập tức đem người trúng độc cách ly và sơ tán những người chưa nhiễm bệnh, an ổn lòng dân. Mặt khác, Nam Cung Duệ cũng khẩn cầu Phượng Lan Dạ trong thời gian ngắn nhất tìm ra cách điều chế đan dược để giải độc, bằng không Định Châu e là sẽ trở thành tòa thành chết. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ dẫn thủ hạ của mình đi tới phía trước, thấy có người trúng độc liền tới xem xét một phen. Quả nhiên, như lời Phượng Lan Dạ nói, bọn họ đúng là trúng thi độc. Nam Cung Diệp biết Phượng Lan Dạ đã uống giải độc kỳ đan, trong cơ thể có năng lực giải độc kháng thể, nhưng cũng không thể làm cho nàng cạn máu của mình để cứu dân chúng Định Châu. Hơn nữa, máu người có hạn, có thể cứu được bao nhiêu người đây? Huống chi, hắn không thể để cho nàng bị một chút thương tổn gì. Nhưng mà, trước mắt, nơi này phải làm sao bây giờ? Lan Nhi, nàng có thể giải độc không? Phượng Lan Dạ lắc đầu. Nếu nói trùng độc, rắn độc, thảo dược độc, nàng cũng có thể thử một lần. Nếu là xác ướp ngàn năm, thì người dính phải độc này chỉ cần ngâm mình ở trong nước, vậy thì có thể giải, tương tự như rửa tay bằng xà phòng diệt khuẩn vậy. Nhưng bây giờ là thi thể ngâm chế, cưỡng ép người sống nuốt độc dược, đến khi người đó chết thì đem thi thể phơi 2 ngày, đến khi xác chết bắt đầu trương thối thì đem đặt ở trong giếng nước. Loại độc này có thể nói rất khó giải, bất quá có một người cũng có thể thử một chút. Ánh mắt Phượng Lan Dạ sáng lên, lập tức phái Thiên Bột Thần đến Nhu Yên Đảo, ta nghĩ nói không chừng ra ra có biện pháp. Nam Cung Diệp vừa nghe lập tức đồng ý, trầm giọng ra lệnh cho Thiên Bột Thần lập tức trở về Yên Hải, đem tình huống nơi này bẩm báo cho Gia Gia, nói trong thời gian ngắn nhất phải luyện chế ra đan dược. Dạ, Thiên Bột Thần vừa lên tiếng người đã biến mất. Tây Môn Vân dựa theo bản đồ xây dựng Định Châu năm đó tìm ra một giếng nước ngầm cổ ở thượng nguồn, rất nhanh đã tra ra hai đường nước chính và cũng biết nơi đó là nhà ai ở. Hắn lập tức phái người vây lại, rốt cục lúc chạm vạng cũng tìm được đến nơi Vi Ảm ẩn náu. Trong sảnh viện của một hộ gia đình tìm được thi thể bị ngâm ở trong giếng, Tây Môn Vân lập tức sai người vớt lên. Thi thể đã biến thành màu đen, bốc mùi tanh hôi, nhưng lại không bị rữa nát. Một gia đình 4 người đều bị Vi Ảm lòng dạ độc ác sát hại, rồi đem bọn họ bảo chế độc thi, ném xuống giếng. Kết quả, khi nước chảy đến hạ du thì mọi người đều trúng thi độc.

Ta là hoàng tử được sủng ái nhất, biết tại sao không? Giờ phút này, hai người ai cũng không nghe vô lời của người khác, chỉ lầm lũi phát tiết phẫn hận trong lòng mình. Cuối cùng thì cũng say, bọn thủ hạ đi tới, đỡ hai người đem bọn họ đưa ra ngoài. Cứ như vậy, còn một đường về phủ, vừa đi vừa kêu, thật hoàng đệ, uống, ngũ hoàng huynh, uống. Trong Thụy Vương phủ, Phượng Lan Dạ đã ngủ được một giấc, lúc này đang đọc sách, gương mặt hơi tái. Bất quá dường như không chút nào ảnh hưởng đến vẻ đẹp của nàng. Mắt to phát sáng mà có thần, khóe môi treo lên nụ cười nhợt nhạt. Thành Đại cùng Lam Đại đứng ở một bên nhìn chủ nhân như vậy, lại có một chút thất thần. Mặc dù đều là nữ tử, nhưng sự tao nhã của Tiểu Vương Phi làm cho người ta khó có thể chống cự. Ngay cả nữ tử cũng nhìn đến ngơ ngẩn, huống chi là nam nhân. Hai tiểu nha đầu đang nghĩ đến nhập thần thì chợt nghe phía bên ngoài có tiếng động. Sau đó Nguyệt Cẩn cùng một gã thị vệ dìu vương gia đi tới. Trong miệng Nam Cung Diệp vẫn còn đang lẩm bẩm thì thào nghe không rõ. Phượng Lan Dạ đứng lên nhìn Nguyệt Cẩn và hai người thị vệ đem Nam Cung Diệp đã say khướt đặt lên giường. Nàng không nhịn được nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hắn không phải là người thất thố, nhất định đã xảy ra chuyện gì đó. Nguyệt Cẩn cung kính đáp lời, bẩm Tiểu Vương Phi, khuya hôm nay Tây Môn Vân tướng quân bỗng nhiên đưa ra một đạo thánh chỉ, lệnh cho Thụy Vương tấn công Như Yên Đảo, cho nên chủ nhân vừa nghe liền buồn bực, mới cùng Thụy Vương uống rượu say. Phượng Lan Dạ kinh ngạc, chuyện tấn công Như Yên Đảo là điều trong dự liệu của các nàng. Nam Cung Diệp uống rượu say, bởi vì những hành động liên tiếp của Hạo Vân Đế làm cho hắn thống khổ nên mới thất thố. Nhưng mà Thụy Vương đang tốt lành sao cũng uống say rượu? Vậy Thụy Vương thì sao? Nguyệt Cẩn đem lời nói của Thụy Vương kể lại. Thụy Vương nói, ngày đó chuyện Thái tử mưu nghịch, ngày ấy căn bản là không biết gì, đã bị phán cho tội mưu nghịch, sau đó thì bị đẩy đến Tịnh Châu. Hiện tại Hoàng thượng lại muốn để cho ngày ấy trở về, nhưng ngày ấy nói đã quen sống nơi này, cho nên cũng rất thống khổ. Ánh mắt Phượng Lan Dạ trở nên u ám, trong phòng qua lại dạo bước. Thụy Vương như thế nào bây giờ không phải là lúc để quan tâm. Nếu thánh chỉ tới rồi, như vậy Hồng Y Hỏa Pháo nhất định đã xuất hiện. Thiên Một Thần, Nguyệt Hợp. Phượng Lan Dạ gọi một tiếng, hai người lập tức xuất hiện, cung kính cúi đầu. Phượng Lan Dạ bình tĩnh ra lệnh. Ngoại thành Định Châu 20 dặm, nơi đó có con sông Giang Hà. Ta nghĩ, Hồng Y Hỏa Pháo nếu chuyển tới đây, hẳn là dùng đường thủy tới. Các người nhanh chóng giám thị hai bên bờ sông Giang Hà, có tin tức gì lập tức tới bẩm báo. Dạ, Tiểu Vương Phi. Hai người lắc mình rời đi. Phượng Lan Dạ phất phất tay, đi nấu một chén canh giải rượu. Thành Đại lập tức lên tiếng, dạ, chủ nhân. Mấy người lui ra ngoài, Phượng Lan Dạ ngồi vào bên người Nam Cung Diệp, đưa tay sờ sờ gương mặt hắn. Trên mặt, trên người hắn đều rất nóng. Tay hắn đưa lên bắt được tay Phượng Lan Dạ, dùng hết sức mở mắt nhìn nàng. Lan Nhi, biết không, hắn làm cái gì cũng muốn tốt cho Ngũ Hoàng Huynh. Nhưng mà đối với ta thì sao? Đối với mẫu phi ta thì sao? Sao lại tàn nhẫn như vậy? Hắn quá tàn nhẫn. Nam Cung Diệp từng chữ từng câu nói ra, ánh mắt lạnh lẽo hung tàn, thật giống như một con sói bị thương, hận không được cắn nốt xương cốt của người làm hắn căm hận. Phượng Lan Dạ nắm lấy tay hắn, không biết nên nói cái gì cho phải. Trong lòng hắn hận ý quá mạnh mẽ, nếu thật sự bùng nổ, chỉ sợ thiên vận hoàng triều sẽ nhiễm gió tanh mưa máu. Đang suy nghĩ thì Thanh Đại bưng một chén canh giải rượu đi vào. Phượng Lan Dạ nhận lấy, giúp Nam Cung Diệp uống vào, sau đó đỡ hắn nằm xuống, ôn nhu nói, được rồi, ngủ một giấc, đừng nghĩ nhiều nữa, ngày mai lại nói tiếp. Được. Nam Cung Diệp nhắm mắt lại, tay vẫn nắm chặt tay Phượng Lan Dạ không buông. Phượng Lan Dạ cũng liền tựa vào giường của hắn mà ngồi. Ngồi một hồi liền dựa luôn lên trên người hắn. Nửa đêm, Nam Cung Diệp tỉnh lại, thấy Phượng Lan Dạ nằm ở trên người của hắn ngủ rất ngon lành. Hắn không đành lòng đánh thức nàng. Gần đây thân thể nàng yếu ớt, cho nên đem nàng ôm trở về trên giường, hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Trời sáng, Phượng Lan Dạ có chút phản ứng không kịp, chỉ nghe trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm chào hỏi. Lan Nhi, nàng tỉnh rồi. Phượng Lan Dạ theo lời của hắn, chỉ bên cạnh giường, rồi lại chỉ lên giường, ý muốn hỏi hai người bọn họ làm sao mà ngủ thẳng ở trên giường vậy. Nam Cung Diệp nhìn vẻ mặt mê mang của nàng, không khỏi cúi người hôn lên trán. Lan Nhi của hắn mới là người tốt bụng nhất thế gian. Nếu không phải vì mất một lượng máu lớn để cứu giúp những người dân bị bệnh dịch đó khiến toàn thân suy nhược, làm sao có thể không biết được hắn đã bế nàng lên. Chàng không sao chứ? Nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua, Phượng Lan Dạ quan tâm hỏi. Nam Cung Diệp gật đầu. Tối hôm qua hắn đã thất thố rồi. Thứ nhất là bởi vì thấy được thánh chỉ. Thứ hai là bị tình yêu thương của phụ hoàng đối với ngũ hoàng huynh kích thích. Sau này hắn sẽ không bao giờ đau lòng nữa. Nếu nam nhân kia chưa từng thật lòng yêu thương hắn, hắn cần gì phải rối rắm. Bởi vì hắn không phải không có tình yêu thương. Hắn có Lan Nhi, còn có Gia Gia. Như vậy là đủ rồi. Người không thể quá tham lam, nếu không sẽ không còn gì cả. Ừ, ta không sao. Không nghĩ tới phụ hoàng thật sự có ý định tấn công Nhu Yên Đảo. Nam Cung Diệp con người thâm thúy âm trầm, khóe môi nở nụ cười lạnh lẽo. Hắn cho là có Hồng Y hỏa pháo là có thể muốn làm gì thì làm sao. Lần này mình nhất định phải phá hủy hỏa pháo này. Ngày đó hủy diệt phân Phượng Quốc, bây giờ lại muốn lấy ra đối phó Nhu Yên Đảo. Chúng ta có thể phá hủy hỏa pháo kia. Gia Gia không phải là tặng rất nhiều lôi đạn sao? Lôi đạn uy lực cũng không nhỏ. Chỉ cần có thể tới gần hỏa pháo đó, phá hủy bệ đỡ, như vậy nó sẽ không có biện pháp vận hành, chỉ là một đống phế thải mà thôi. Nam Cung Diệp ánh mắt sắc bén, ngước đầu nhìn giữa không trung, nắm chặt tay, trầm giọng. Ừ, hiện tại chúng ta chỉ cần tra rõ hỏa pháo ở địa phương nào. Ta đã phái thêm một thần cùng Nguyệt Hộc ẩn thân ở bên bờ Giang Hà. Hỏa pháo kia rất nặng, dùng xe ngựa thì không có biện pháp vận chuyển. Ta nghĩ nhất định là dùng thuyền lớn chở nó tới đây. Cho nên chỉ cần có tin tức, chúng ta sẽ lập tức hành động. Tốt. Hai người nắm chặt tay nhau, mỉm cười. Liên tiếp hai ngày không có tin tức gì. Chẳng những là hỏa pháo, ngay cả bọn người Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ cũng không có động tác khác. Bản thân Phượng Lan Dạ thì ở Thụy Vương Phủ, ai cũng không để ý tới. Ăn một chút thuốc bổ, thân thể đã khôi phục rất nhiều. Trên mặt thần sắc đại khái đã rất tốt. Chiều nay Thiên Một Thần bỗng nhiên xuất hiện. Thiếu chủ, quả nhiên có thuyền lớn dừng ở giữa sông Giang Hà, nhưng không có cập bờ. Phía sau đều có thuyền bè hộ tống. Phía trước thuyền có một vật rất lớn dùng vải trắng đắp lên. Thuộc hạ nhìn thấy quả nhiên là hỏa pháo. Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ vừa nghe nói, đồng thời nở nụ cười. Thật sự là quá tốt. Bọn họ cũng biết, Hoàng thượng nếu không có hỏa pháo, căn bản không có cách nào tấn công được Nhu Yên Đảo. Như vậy, chúng ta đi trước một bước đến bên bờ Giang Hà, phá hủy hỏa pháo kia. Ừ, hai người thương nghị xong, liền phân phó Thiên Một Thần tiếp tục theo dõi. Nếu có phát sinh lập tức phải báo cáo. Thiên Một Thần lui xuống. Lúc này Nguyệt Cẩn từ bên ngoài đi vào cung kính bẩm báo. Vương gia, Thụy Vương gia cho mời, nói tối nay ở quan nha trong phòng nghị sự, thương nghị chuyện tấn công Nhu Yên Đảo. Ừ, Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ nhìn nhau, không lên tiếng. Bọn họ vốn định đi phá hủy hỏa pháo kia, không nghĩ tới Thụy Vương cùng Tây Môn Vân đã bắt đầu thương nghị tấn công Nhu Yên Đảo rồi. Không đi là không được, Tây Môn Vân nhất định sẽ hoài nghi. Theo tính cách của hắn, ngày mai nhất định mang hỏa pháo đi tấn công Nhu Yên Đảo, cho nên bắt buộc phải phá hủy hỏa pháo này trong tối nay. Để ta đi, Phượng Lan Dạ nói. Nam Cung Diệp lập tức lắc đầu phản đối. Không được, quá nguy hiểm. Nếu không ta qua đó ngồi một lúc, sau đó hai chúng ta cùng nhau đi. Phượng Lan Dạ lập tức lắc đầu. Làm như vậy chỉ khiến cho kế hoạch không cách nào thi triển. Bởi nếu hắn rời đi thì Tây Môn Vân sẽ liền phân bố binh lính. Phải biết rằng hỏa pháo vừa tới nơi còn chưa kịp phân bổ để bảo vệ, cho nên bọn họ mới có khả năng hủy diệt hỏa pháo. Nếu như kinh động đến hắn, như vậy Nhu Yên Đảo sẽ lập tức càng gặp nguy hiểm hơn. Phượng Lan Dạ một phen suy nghĩ trước sau, chậm rãi nói. Chàng đem theo Nguyệt Cẩn đến phòng nghị sự, không thể để cho bọn họ nghi ngờ. Những người khác thì theo ta. Người của chúng ta cũng không phải là hạng vô năng. Mấy binh tôm tướng cá đó không có khả năng thương tổn được chúng ta, cho nên chàng yên tâm đi. Nhưng mà thân thể của nàng. Nam Cung Diệp căn bản là không yên lòng, liền đưa tay ôm chặt nàng. Thôi, chúng ta không hủy hỏa pháo nữa. Tối nay hắn thật rất sợ. Trước đây hắn chưa bao giờ sợ hãi như vậy. Có lẽ bởi vì thân thể nàng còn hoàn toàn chưa bình phục, cho nên hắn không yên lòng. Hắn tình nguyện nghĩ đối sách khác. Phượng Lan Dạ biết hắn không yên lòng mình, nhưng mà hắn cũng không cho phép người ta phá hủy Nhu Yên Đảo. Hơn nữa, nếu để cho Hạo Vân Đế biết thân nhân của Nam Cung Diệp là người Nhu Yên Đảo, chỉ sợ ngay cả hắn cũng muốn giết chết. Mà hắn còn không chứng minh được sự trong sạch của mẫu phi. Tất cả những chuyện này Phượng Lan Dạ đều biết. Hơn nữa, nàng rất tin năng lực của mình. Những binh lính kia sao? Nàng căn bản không sợ hãi bọn họ. Tốt lắm, chàng đi đi. Ta không có việc gì. Ta cam đoan với chàng, nhất định sẽ bình an trở về gặp chàng. Nam Cung Diệp vẫn nhìn nàng không lên tiếng, thật lâu mới gật đầu ôm nàng. Nhất định phải an toàn trở lại, ta ở chỗ này chờ nàng. Ừ, đi đi đi đi, nhớ, cố gắng trì hoãn thời gian, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Nàng mỉm cười đứng nghiêm, chọc cho mấy người bên trong gian phòng đều bật cười, không khí căng thẳng, nhạt bớt đi. Hiện tại, Tiểu Vương Phi thật quá khác lúc trước, mang đến cho vương gia rất nhiều vui vẻ, cũng mang cho bọn họ rất nhiều hy vọng, cho nên tất cả mọi người đều rất yêu thích nàng. Nam Cung Diệp vươn tay xoa tóc của nàng, cuối cùng dẫn Nguyệt Cẩn đi ra ngoài. Khi đi tới trước cửa, hắn không nhịn được, một lần nữa quay đầu nhìn sang rồi mới rời đi. Sắc trời đã tối, đã không còn bao nhiêu thời gian để trì hoãn. Phượng Lan Dạ bảo Thanh Đại cùng Lam Đại đem mấy tên thị vệ tập trung tới đây, sau đó cầm lấy ám khí đặc biệt, trên người đeo danh cầm lục tỷ. Một đám người từ cửa sổ nhảy ra ngoài, tránh khỏi thị vệ của Thụy Vương Phủ, chạy thẳng tới hướng bờ sông. Thành Đại đối với đường phố ở Định Châu đã rất quen thuộc, cho nên vẫn ở phía trước dẫn đường. Giữa không trung, sao giăng đầy trời, ánh sáng trải rộng, tuy là mùa hè nhưng vẫn lạnh lẽo như nước. Đoàn người tránh khỏi đường lớn, chọn những đường nhỏ mà đi. Mấy ngày liên tiếp đấu với thổ phỉ, còn bị dịch độc, dân chúng cũng rất suy yếu, cho nên trên đường cái rất tĩnh lặng, khiến các nàng hành động thoải mái hơn. Phượng Lan Dạ bởi vì khinh công có hạn, cho nên liền để cho Thanh Đại cõng nàng lướt đi như gió. Hai bên giang hà, sóng gợn lan tăn, giữa sông có thuyền lớn đang đậu, cách đó không xa cũng có thêm vài chiếc thuyền khác. Nơi này là tuyến vận chuyển chính của đường sông, các quốc gia quanh đây chuyển vận hàng hóa cũng đều là từ nơi con sông này mà đi. Phượng Lan Dạ dẫn một đám người đi tới, rất nhanh liền thấy Thiên Một Thần cùng Nguyệt Hộc đang tiềm phục tại bên bờ sông. Vương Phi! Thiên Một Thần vừa nhìn thấy Phượng Lan Dạ xuất hiện, liền vội vàng chạy đến kéo nàng vào một chỗ tối, để cho Phượng Lan Dạ ẩn núp. Mấy người ở phía sau cũng nằm xuống theo, chú ý đến động tĩnh trên thuyền lớn. Tình hình sao rồi? Thiên Một Thần nhỏ giọng bẩm báo. Không biết, trên thuyền ngay cả đèn cũng không thắp, chỉ nhìn thấy có vài bóng người đang di chuyển. Phượng Lan Dạ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn trời. Đã đến lúc rồi, Nam Cung Diệp đang cùng đám quan nha thương thảo tình huống tấn công Nhu Yên Đảo. Có lẽ, chờ bọn hắn thương lượng xong, Tây Môn Vân sẽ mang binh tới đây. Đến lúc đó muốn phá hủy hỏa pháo, chỉ sợ khó càng thêm khó. Cho nên các nàng phải nhanh chóng ra tay. Bây giờ binh của Tây Môn Vân vẫn còn đang ở trong thành. Mặc dù Hạo Vân Đế cũng phái người đến bảo vệ hỏa pháo, nhưng những người đó năng lực được bao nhiêu? Bọn họ không đốt đèn, chính là sợ làm người khác chú ý. Phượng Lan Dạ suy tư một phen, lập tức ngoắc tay ra hiệu mọi người tụ lại, phân công nhiệm vụ. Sau đó thân ảnh Thiên Một Thần liền động, mang theo Phượng Lan Dạ hai người bay lên trời, giống như đại bàng dương cánh xuyên không mà tới, thẳng, nhanh, mạnh mẽ hướng về thuyền lớn. Đám người của Nguyệt Hợp cũng không chút do dự theo sát phía sau. Thành Đại cùng Lam Đại tự nhiên không dám khinh thường, tung người nhảy lên, rơi thẳng lên trên thuyền lớn. Trên thuyền lớn đột nhiên phát ra tiếng vang như sấm. Kẻ nào? Tiếp theo, từ trong khoang thuyền xông ra hơn 10 đạo thân ảnh. Dưới ánh trăng, những người này kim quang lập lòe làm chói mắt người, đứng thành hàng ngăn chặn đường đi của các nàng. Thiên Một Thần cùng Phượng Lan Dạ vừa rơi xuống thân thuyền, liền thất thanh kêu lên, Hoàng Kim Giáp! Phượng Lan Dạ không biết hắn nói là có ý gì, đôi mày nhỏ cau lại trầm giọng hỏi, cái gì Hoàng Kim Giáp? Thiên hạ có tam đại kỳ binh, Hoàng Kim Giáp, Ngân Y Vệ, Đồng Thương Thủ, không nghĩ tới Hoàng Kim Giáp lại ẩn giấu ở trong tay của Hạo Vân Đế, khó trách hắn có thể xưng bá thiên hạ. Thiên Một Thần một lời vừa nói xong, quay đầu lập tức về phía Phượng Lan Dạ mở miệng, đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Người đối diện ngửa đầu cười một tiếng, thanh âm nặng nề như sắt vang lên, muốn chạy, không có dễ dàng như vậy đâu. Tiếng nói vang lên như sấm, có thể nghe ra hắn nội lực hùng hậu, hơn nữa toàn thân khôi giáp hoàng kim, ngay cả trên đầu cũng mang nón bảo hộ, mặt cũng được che kín, từ đầu tới chân giống như một người gỗ. Nhưng trong tay hắn đang nắm một cái khiên che ba thước và một cây thương đầu nhọn, đều là do hoàng kim chế thành. Dưới ánh trăng phát ra ánh sáng chói mắt. Tiếng người cầm đầu vừa rơi xuống, một tiếng hú dài phát ra, trong thuyền lớn một lần nữa lại bay ra hơn 10 đạo thân ảnh. Những người này thân hình vừa chuyển động, nhanh nhẹn như đang múa, thoáng chốc bày ra một đạo trận pháp, đem mấy người các nàng vây quanh ở chính giữa. Phượng Lan Dạ sắc mặt lạnh lùng, toàn thân băng giá, không nghĩ tới tối nay lại gặp phải kình địch mạnh như vậy. Đã vậy thì liều mạng một lần, nhất định phải phá hủy được hỏa pháo này. Nghĩ tới đây, lập tức ra lệnh cho Thiên Một Thần cùng Nguyệt Học hộ vệ cho ta. Ta muốn phá hủy hỏa pháo này. Dạ, mọi người lên tiếng. Nếu đã trốn không thoát thì cùng xông lên thôi. Trên mũi thuyền, Phượng Lan Dạ ngạo nghễ đứng thẳng, thật giống như một đóa hồng mai trong đêm lạnh, mang theo một cỗ nhuệ khí tuyệt mỹ. Thân hình chợt lóe, lục ỷ ở sau lưng đã rơi vào trong tay. Một tràng thanh âm vang lên, phá vỡ bầu trời đêm yên tĩnh. Mấy người phía sau liền đánh về phía những binh tướng đang bao vây bọn họ. Đáng tiếc, Hoàng Kim Giáp không phải là binh tướng tầm thường. Trên người bọn họ khôi giáp do Hoàng Kim chế tạo, rắn chắc, mắt và tai đều được bảo vệ, nên tiếng đàn của Phượng Lan Dạ hiện tại không thao túng được những người này. Bọn họ Hoàng Kim thương trong tay, không chút lưu tình từ bốn phương tám hướng đánh tới. Thiên Một Thần cùng đám người Nguyệt Học quyết tâm liều chết, lấy thân thể huyết nhục đối kháng, trực tiếp xông lên, vừa đánh vừa quay lại nói với Phượng Lan Dạ: chủ nhân, mau! Thanh Đại, Lam Đại phối hợp với động tác của Thiên Một Thần cùng Nguyệt Học, bọn họ đứng ở phía trước che chắn, các nàng theo sát phía sau đẩy qua. Đối với mấy vinh tướng Hoàng Kim Giáp, thật giống như không thấy. Những cây kim thương như gió cuốn mưa bay nện vào trên người bọn họ, từng ngụm máu phun ra, nhưng trước sau vẫn kiên trì dùng thân hộ vệ cho Phượng Lan Dạ tiến gần đến quái vật lớn phủ vải gấm màu trắng. Hỏa pháo hiện ra ở trước mắt. Hỏa pháo vừa hiện thân, Phượng Lan Dạ đã phóng về phía trước. Những Hoàng Kim Giáp bao vây bọn họ lập tức biến hóa trận pháp, ý đồ khiến cho bọn họ rời xa hỏa pháo. Đáng tiếc, bọn họ lúc này căn bản bất vi sở động, chỉ muốn hủy diệt hỏa pháo, hoàn toàn không còn để ý tới sinh tử nữa rồi. Ở trong trận pháp này, hoàn toàn không có biện pháp thi triển nội lực. Huống chi, cho dù bọn họ có thi triển được, thì đối với Hoàng Kim Giáp đau thương bất nhập, chỉ sợ cũng là vô lực khả thi. Phượng Lan Dạ thân hình nhỏ nhắn, xoay mình ngồi xuống lướt qua khe hở ở giữa Thanh Đại cùng Lam Đại, chạy thẳng tới hỏa pháo. Một quả lưu lôi nắm trong tay ném thẳng vào trong chỗ nạp đạn của hỏa pháo. Sau đó hướng Thiên Một Thần cùng đám người Nguyệt Học kêu lên: nhanh, lùi về phía sau. Nói xong, thân hình của nàng bắn ra phía sau, mở ra một con đường. Lúc này, mấy tên thị vệ của Tể Vương Phủ đã mất mạng ở trong trận pháp Hoàng Kim Giáp. Nhìn lại chỉ còn thấy Thiên Một Thần, Nguyệt Học cùng Thanh Đại và Lam Đại. Lúc này, lưu lôi oanh một tiếng phát ra tiếng nổ. Sau đó liền có mảnh đạn từng cái rơi vào trong nước sông. Những kỳ binh Hoàng Kim Giáp vừa chuyển đổi vị trí chính là trận pháp tử vong. Những người này dám can đảm phá hủy hỏa pháo chính là muốn tìm chết. Trên giang hà, ngọn lửa bùng lên, kim quang bay múa, thật giống như một tấm lưới vàng nặng nề vây khốn mọi người. Thiên Một Thần bình tĩnh ra lệnh: chúng ta hợp lực đem chủ nhân đưa ra ngoài. Được. Tiếng nói của mọi người vang lên, Phượng Lan Dạ làm sao chịu đồng ý, lạnh lùng mở miệng: có chết, chúng ta cùng chết. Nói xong, bảo vũ Lê Hoa Trâm trong tay hướng bên ngoài bay ra, ngân châm đâm thẳng tới những người đó. Đáng tiếc, tất cả đều rơi xuống mặt đất, không một chút tác dụng. Trong đêm tối, không khí tử vong bao phủ tràn ra ở trên sông Giang Hà. Lúc này, trên đường cái ở Định Châu Thành, hai con tuấn mã đang phi nước đại chạy thật nhanh, một nam một nữ, đón gió mà đi. Hai người một đường phi vừa nhanh vừa mạnh mẽ, giống như hai đạo gió lốc quần ở giữa không trung bay múa. Trước cửa Thụy Vương Phủ, có hai người tung mình xuống ngựa, thị vệ gác cửa lập tức ngăn cản. Người nào? Nữ tử cầm đầu dương lệnh bài trong tay lên, trầm giọng nói: ta là An Vương Phi, Tề Vương cùng Tề Vương Phi đâu? Thị vệ kia lập tức sợ hãi, quay đầu đem nữ tử này dẫn vào bên trong phủ, đi đến chỗ ở của Tề Vương Phi. Đáng tiếc, đến trước cửa liên tiếp kêu hai lần, nhưng cũng không thấy ai. Cuối cùng thị vệ mở cửa, chỉ thấy bên trong gian phòng không có một bóng người. Thị vệ kia kỳ quái mở miệng: lúc trước rõ ràng còn ở trong phòng, sao giờ lại không thấy đâu? An Vương Phi từ mã vụ tiến sắc mặt trầm xuống, khó coi dị thường, một tay kéo cổ áo của thị vệ kia: Tề Vương đâu? Tể Vương cùng vương gia chúng ta ở quan nhà cách vách thương thảo kế sách. Lập tức mang ta đi Giang Hà. Tư Mã Vũ Tiễn sắc mặt đen như tượng quỷ. Một bên Văn Lương không nhịn được mở miệng nói: công chúa, hay là đi thông báo Tể Vương? Không còn kịp rồi. Tư Mã Vũ Tiễn lạnh lẽo nói một cái, tay túm tên thị vệ kia dẫn đi ra ngoài. Một nhóm ba người làm rất nhiều người tò mò, không biết đã xảy ra chuyện gì. Tư Mã Vũ Tiễn cũng không để ý, hướng về phía mấy tên thị vệ đứng ở cửa ra lệnh:

Xem ra hôm nay chính là ngày chết của chúng ta. Vụ tiễn. Hai người nắm chặt tay, xoay người quyết tuyệt, tung mình bay xuống vách đá phía sau. Mười mấy tên hoàng kim kỳ binh vọt tới trước vực ngắm nhìn, chỉ thấy hai nữ tử, hai tay nắm chặt, giống như một đôi bướm bay múa, thật nhanh rơi xuống. Còn nghe được tiếng cười nhẹ nhàng của các nàng. Lan Dạ, ngươi có chuyện gì hối hận không? Ta hối hận, ta muốn nói với Diệp, ta yêu chàng, ta thích chàng, ta muốn cùng chàng vĩnh viễn ở chung một chỗ. Được rồi, đừng nghĩ nữa, nếu có kiếp sau, chúng ta sẽ làm một đôi tỉ muội tốt. Phượng Lan Dạ cùng Tư Mã Vũ Tiễn, hai người nắm chặt tay nhau, nàng chợt nhớ tới huyền thiên tâm pháp, có thể khiến cho tốc độ rơi nhanh chóng giảm xuống hay không? Vừa nghĩ tới đây, lập tức hai mắt nhắm lại, thi triển tâm pháp. Nàng bây giờ hoàn toàn buông lỏng, đã sớm đem sinh tử đưa ra khỏi suy nghĩ rồi. Lúc này, từ đan điền trào ra một nhiệt lưu, thoáng cái, vọt lên, xương trắng quay xung quanh bao trọn lấy các nàng. Phượng Lan Dạ trong lòng mừng rỡ, không nghĩ tới huyền thiên tâm pháp vào lúc này lại đột phá được. Có lẽ là bởi vì đã phải trải qua sinh tử, đưa vào tử địa, rồi sau đó lại sinh ra mới có thể đột phá được tầng thứ hai. Nếu như không có sinh tử kiếp này, chỉ sợ nàng vĩnh viễn sẽ đột phá không được. Nghĩ tới đây, khóe môi dâng lên ý cười. Mà lúc này bên vách núi, một nam tử tuấn mỹ như trích tiên đang đứng bên cạnh vách núi, tựa hồ bị ngây dại hóa đá. Trong thiên địa đều mất đi màu sắc, thân hình lay động hai cái, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Hắn vừa có phản ứng thì thân hình đã đột ngột hướng về phía dưới vách đá nhảy xuống. Cũng trong lúc này, hai người phía sau một tả một hữu thật nhanh tung người kéo hắn lại, ba người cùng nhau rơi xuống. Thụy Vương Nam Cung Duệ cùng đại tướng quân Tây Môn Vân liên thủ cũng không ngăn cản được hắn. Cho đến lúc này, hai người mới chân chính biết được, thì ra Tề Vương thân thủ tốt đến vậy. Nhưng tình thế cấp bách, không có thời gian nghĩ nhiều, Tây Môn Vân cùng Nam Cung Duệ hợp lực lại đánh bất tỉnh Nam Cung Diệp. Sau đó, thân hình xoay mình nhún một cái, mang theo hắn phóng lên vách đá. Ba người đứng ở trên vách núi, một người hôn mê, hai người sắc mặt phức tạp, đồng dạng cũng vô cùng đau đớn. Các bạn vừa nghe xong phần 21 bộ truyện Độc Y Vương Phi